Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, muốn cho ta làm dê thế tội. Không có cửa đâu, canh, 4, rất nhanh, một tên nộ khí vượt qua ải lão giả thì xuất hiện tại nơi xa. Rất nhanh bay đến biến mất Phàn Bì Các trên không. Liếc nhìn vây tụ ở chỗ này mọi người, lần nữa giận dữ hét, là ai, rốt cuộc là ai dám hủy Phàn Bì Các? Lưu Hiểu lúc này kiên trì đứng dậy, không đợi hắn nói chuyện, lão giả trực tiếp vọt xuống tới, xuất hiện tại Lưu Hiểu bên cạnh hỏi, Lưu Hiểu, đến cùng là người phương nào, cũng dám hủy Phàn Bì Các? Tôn Khải các chủ, không, không phải là bị người hủy đi. Lưu Hiểu một thời gian cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Sau cùng thì biệt xuất một câu nói như vậy. Hả? Tôn Khải nghe được Lưu Hiểu mâu thuẫn cái nào cũng được mà nói về sau. Toát ra một vệt tức giận nói. Lưu Hiểu, người tại Phàn Bì Các cũng công tác 2 năm. Người lời nói này kêu cái gì lời nói? Tôn Khải các chủ, nói ra ngươi khả năng không tin. Phàn Bì Các. Phàn Bì Các nhưng thật ra là bị người thả cái rắm. Cấp băng không có, Lưu Hiểu lúc nói lời này, sắc mặt đều cực kỳ dãy giụa. Bởi vì, lời này đừng nói Tôn Khải sẽ không tin, liền xem như tận mắt thấy hắn, đều con mẹ nó không thể tin được. Lưu Hiểu, ngươi đang cho ta nói đùa cái gì? Tôn Khải nghe nói như thế, trực tiếp tức điên. Nhưng vẫn là nhịn được chuẩn bị một bàn tay đem nói mê sảng Lưu Hiểu đánh bay xúc động. Tôn Khải các chủ, ta nói đều là thật a. Lưu Hiểu lúc này sắp khóc, nhìn lấy tức giận vô cùng Tôn Khải vội vàng nói. Tôn Khải các chủ, Lưu Hiểu nói là sự thật, ta cũng nhìn thấy, đúng vậy a. Tôn Khải các chủ, chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy. Đúng lúc này. Lưu Hiểu chung quanh hơn 10 tên quan giám khảo cùng 3-40 tên trước đó cùng nhau tại Phàn Bì Các người chạy ra nhóm, lúc này đều giúp Lưu Hiểu nói đến lời nói, nghe được lời của mọi người về sau, Tôn Khải ngây ngẩn cả người, bởi vì, hắn biết, không có khả năng có nhiều người như vậy cùng nhau dùng như thế xả đạm lý do đến lừa gạt hắn. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Phàn Bì Các là bị người một cái giám cấp băng sự tình. Là thật, có thể cái này con mẹ nó làm sao có thể. Tôn Khải các chủ, khác khi dễ như vậy chính mình người. Phàn Bì Các là bị ta một cái giám băng không có. Có chuyện gì, hướng ta tới. Bạch Phong lúc này trực tiếp tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm Tôn Khải. Không sợ hãi chút nào chi sắc nói. Đúng. Chính là cái này biến thái, thật quá kinh khủng, thực lực bình thường thôi, nhưng cái dám lại trâu một nhóm. Đầu tiên là một cái dám kém chút băng tử có võ giả tam trọng thực lực triệu thứ. Sau là một cái dám trực tiếp đem Phàn Bì Các cấp băng không có. Ta sống lớn như vậy, thì chưa thấy qua biến thái như vậy. Đúng vậy a, muốn không phải chạy nhanh. Chúng ta đều theo Phàn Bì Các cùng một chỗ biến mất tại cái kia kinh khủng ngút trời cái rắm. Phong bạo bên trong, ngoặc kép, lúc này, theo Bạch Phong đứng dậy, đám người chung quanh cũng là lần nữa ồn ào. Tốt, đều không muốn ầm ĩ, những người không liên quan đều rời đi trước đi. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ tìm người trọng kiến Phàn Bì Các. Đại khái hội cần thời gian 10 ngày. Các loại Phàn Bì Các trọng kiến về sau. Mọi người lại đến đi. Tôn Khải lúc này trực tiếp hét lớn một tiếng. Ngăn lại đám người chung quanh tranh luận. Sau đó, tất cả mọi người tán đi. Tính cả càng ngoại vi Hồng Cẩm Thành mọi người cũng đều cùng nhau tán đi. Nhưng Bạch Phong biết, hắn đã tại cái này Hồng Cẩm Thành lưu lại một cái truyền thuyết. Ta không biết ngươi đến cùng là làm sao làm được. Nhưng người hủy Phàn Bì Các cũng là đối với ta Phàn Bì Các khiêu khích. Tôn Khải lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, nhún vai một cái nói. Tôn Khải các chủ đúng không? Khác loạn cho ta chụp mũ. Tuy nhiên ta không biết ngươi trước vì sao không tại Phàn Bì Các. Nhưng Phàn Bì Các bị hủy, ngươi không có kịp thời ngăn cản lại đến. Đó chính là ngươi thất trách. Ngươi muốn cho lão tử cho ngươi làm dê thế tội. Không có khả năng. Hả? Tôn Khải nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà não tử chuyển nhanh như vậy. Lập tức thì đoán được ý đồ của hắn. Hoàn toàn chính xác. Hắn thân là Phàn Bì Các các chủ. Liền cần cam đoan Phàn Bì Các an toàn. Nhưng Phàn Bì Các là dạng gì tồn tại? Căn bản không có khả năng có bất kỳ thế lực nào dám trêu chọc. Cho nên, hắn cũng không phải thường xuyên đều tại Phàn Bì Các bên trong nhàm chán ở lại. Tựa như trước đó, hắn liền mang theo một cái muội tử ra khỏi thành đánh dã chiến đi. Kết quả chợt thấy cái kia phóng lên tận trời cao 20 mét phong bão. Đồng thời phát hiện cái kia phong bão sở tại vị trí tựa như là Phàn Bì Các vị trí. Bị hù hắn xuyên qua quần thì chạy về. Kết quả, mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Việc này đã không cách nào đè xuống. Một khi truyền đến tổng bộ chỗ đó, chờ đợi hắn chính là cực kỳ khủng bố trách phạt. Cho nên, hắn chuẩn bị cầm Bạch Phong làm dê thế tội, bảo toàn chính mình. Hừ, không nghĩ tới đầu óc ngươi chuyển thật mau a. Bất quá không có ích lợi gì. Cái này dê thế tội, ngươi đương định. Tôn Khải nhìn lấy Bạch Phong, cười lạnh nói. Bạch Phong nói thẳng, ta trình báo ganh đua so sánh cũng là đánh giám, mà lại là đạt được các ngươi Phàn Bì Các xét duyệt quan viên đồng ý. Cho nên, ta vẻn vẹn là đang thi triển ta ganh đua so sánh năng lực, đến mức không có đem Phàn Bì Các bảo vệ dưới đến. Là ngươi thất trách, cùng ta một hào tiền quan hệ đều không có. Cái này dê thế tội, ta nói không thích đáng, thì không được. Cái gì? Ngươi ganh đua so sánh chính là đánh giám. Tôn Khải nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Phải biết, hắn sống cả một đời, hơn nửa đời người đều tại Phàn Bì Các công tác. Gặp qua các loại ly kỳ cổ quái ganh đua so sánh, nhưng còn thật chưa từng gặp qua ganh đua so sánh đánh giám. Ha ha ha. Mà rất nhanh, Tôn Khải thì phá lên cười nói, nếu là như vậy, cái kia liền không sao. Là người nào chịu trách nhiệm vị thiếu gia này? Tôn Khải lúc này thái độ 180 độ đại chuyển biến, nhìn về phía 12 tên xét duyệt quan viên, trực tiếp mở miệng hỏi. Thậm chí đối Bạch Phong xưng hô đều biến thành thiếu gia. Lưu Hiểu lúc này vội vàng nói, các chủ đại nhân, là ta phụ trách, tình huống đều nhớ cho kỹ a. Tôn Khải nhìn lấy Lưu Hiểu trực tiếp hỏi. Lưu Hiểu gật đầu nói, đều nhớ cho kỹ, rất tốt, đến lúc đó đem tư liệu cho ta. Vị thiếu gia này tình báo, ta sẽ đích thân thượng truyền đến tổng bộ. Tôn Khải nhìn lấy Lưu Hiểu nói thẳng, Lưu Hiểu nào dám phản kháng, mà lại, hắn đã đoán được Tôn Khải muốn làm thế nào, trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Dù sao, lần này, hắn xem như giúp Tôn Khải đại ân, ngày sau, tự nhiên sẽ đều nhiều quan tâm hắn. Phải biết, bọn họ 12 tên quan giám khảo ở giữa, cũng là sóng ngầm phun trào. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Tôn Khải nói, Tôn Khải các chủ, không biết ta phải chăng có thể rời đi? Vị thiếu gia này, trước đó ta có đắc tội, tối nay ta bày xuống bồi tội tiệc rượu, không biết có thể hay không cho chút thể diện? Tôn Khải nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, hả? Bạch Phong nghe được Tôn Khải mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt không vẻ đã hiểu. Trước đó cái này Tôn Khải hành động hoàn toàn chính xác để hắn cực kỳ phản cảm, cho nên chính mình cũng không có nuông chiều đối phương. Có thể bây giờ đối phương vậy mà không nể mặt như vậy, thật sự là để hắn không biết rõ tình huống. Tốt, ta thì cho ngươi mặt mũi này. Trầm mặc nửa ngày, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười đáp lời. Chỗ lấy đáp ứng là hắn muốn nhìn một chút cái này Tôn Tôn Khải rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Nếu như không dở trò quỷ, cũng vừa tốt có thể theo cái kia hỏi thăm một chút liên quan tới Phàn Bỉ Các sau lưng cái kia thần bí thế lực tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?